Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng không đến mức không biết phân biệt như vậy. Các ngươi không phải nghĩ tới bà ta đã tu hành bao nhiêu năm, từ nhân gian đến thành Minh Giới, tu thành xiển giáo kim tiền. Nếu như bà ta thực sự có tổ thù tất báo, đã sớm bị đánh chết không biết bao nhiêu lần rồi. Dương công tử nghe xong những lời này có chút bừng tỉnh. Sư phụ, ý người là Lê Sơn làm như vậy là để trợ giúp Huyền Không Quan. Nhíu nhíu mày một chút rồi lại nói, sư phụ lúc trước không phải nói bà ta sẽ không vì Huyền Không Quan xuất đầu sao? Tất nhiên là không, khẳng định là có nguyên nhân đó. Là nguyên nhân gì? Dương công tử truy vấn. Thanh Vân tử xua tay, không biết, các ngươi đừng có mà hỏi, có rất nhiều chuyện ta không tận mắt thấy cũng không hiểu rõ lắm đâu. Bất quá vấn đề này có thể không cần tìm kiếm, đổi một góc độ khác mà nghĩ, lão bà Lê Sơn kia sẽ không làm chuyện không có tiền vốn. Nếu bà ta cùng Huyền Không Quan hợp tác thì tất nhiên là có phần thắng giàu. Nhưng vấn đề thì đặt ra là bà ta hoặc là liên minh này của bà ta sẽ có phần thắng ở đâu? Cả Dương công tử và Đạo Phong đều yên lặng tự hỏi. Lúc này ở phía xa chân trời xuất hiện một đám mây đen lớn chậm rãi thổi qua. Quỷ vực vốn không có ngày đêm, không trung luôn là một mảnh ảm đạm xám xịt, xen giữa ban ngày và đêm tối. Bất quá phía mây đen này xuất hiện là thập phần thấy rõ. Ba người nhìn thoáng qua, Dương công tử nói, là bọn họ tới. Không liên quan. Đạo Phong nói, hắn đã an bài rất tốt, nếu như đám môn nhân kia của mình ngăn lại thì tuyệt đối là chống đỡ, cho nên hắn không lo lắng, tiếp tục tự hỏi vấn đề lúc trước. Dương công tử thử phân tích thực lực hai bên địch ta. Tô Mạt có thể miễn cưỡng cùng Thiếu Dương đánh ngang tay, liền tính là vô dụng, cũng có thể bám trụ Thiếu Dương, nhưng bên người Thiếu Dương còn không ít cường giả. Thanh Vân tử bàn tay vung lên, không cần tính toán chính xác, này đều không quan trọng. Ngươi làm sao biết Lê Sơn và Huyền Không Quan có bao nhiêu người? Hoặc là biết đâu còn có môn phái khác cũng tham chiến. Chỉ cần những người chủ lực, Đạo Phong, ngươi, Thiếu Dương, còn cả Cửu Vĩ Thiên Hồ, lão bà bên kia, loại trừ bà ta ra thì có Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên cường đại, ta cũng không tin có thể mạnh hơn sư phụ của Vô Cực Thiên Sư của hắn. Cái này cũng nói không chừng. Bất quá nếu như chưa chạm tam thi thì sẽ không thể mạnh hơn Đạo Phong. Còn lão bà kia, Dương công tử có chút buồn bực. Sư phụ, người một câu lão bà, hai câu lão bà, nói như vậy cũng được sao? Có cái mẹ gì không được. Sống mấy ngàn năm không lẽ là không phải là lão bà sao? Dương công tử một đầu đầy hắc tuyến. Ta cũng sống ngàn năm. Không giống nhau. Ây da, ta nói đứa nhỏ này, ta đang nói chính sự, ngươi xem vào làm gì? Thanh Vân tử gãi gãi đầu. Ta nói đến đâu rồi? À đúng rồi, nếu như so sánh thực lực, lẽ ra bọn họ yếu, nhưng vậy bọn họ lấy đâu ra tự tin đây? Đạo Phong ánh mắt lóe lên. Lúc Tô Mạt đi thành Minh Giới thì mang theo một thứ, chính là cái chuông vàng kia. Nghe nói chỉ cần lắc chuông có thể làm cho quỷ đồng hiện hình. Thanh Vân tử bỗng cả kinh, vỗ ót. Ta quên mất, bọn họ là hành động lần này chính có thể là hướng về mục tiêu giết chết quỷ đồng chuyển thế. Đây là lời kêu gọi lớn nhất đó. Chuyện này cũng xác minh được suy đoán lúc trước của Thanh Vân tử. Nếu như chỉ vì Huyền Không Quan thì Lê Sơn và cả môn phái khác nhất định sẽ thờ ơ, không có khả năng mạo hiểm đắc tội với Cửu Vĩ Thiên Hồ và Âm Ti để liều mạng cùng Đạo Phong và Diệp Thiếu Dương. Vì nếu như ứng phó thiên kiếp, tuy rằng phản ứng của Thanh Minh Giới đối với thiên kiếp luôn rất mỏng manh, nhưng cũng không chứng minh cho bọn họ thật sự không có để bụng. Đối thủ một mất một còn của Thái Âm Sơn luôn luôn là âm ti, cũng không có liên quan gì với Thanh Minh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net